Được rồi. Ta gật gật đầu, mở miệng hỏi, ngươi có biết là thế nào cái quầy rượu hay không? Liền cái kia hoa hồng quán ba. Cách xa nơi này có điểm xa, nói, ngươi hỏi cái này cái làm sao? Lý Chí Thượng nhìn ta một cái, cao thấp quan sát ta một chút, cảm thấy như thế nào cũng không giống là cái loại này yêu thích xen vào việc của người khác người. Không có việc gì. Ta cũng chỉ hỏi một chút, ta cũng không đi qua quán ba, nào dám quản chủ nhiệm sự tình đâu này. Ta sờ đầu cười cười. Cũng đúng, ta vừa nhìn ngươi cũng không dám. Lý Chí Thượng gật gật đầu, ngược lại không có hoài nghi, dù sao tính tình của ta mọi người đều biết. Ta đây về nhà trước. Lòng ta bắt đầu sinh một cái kế hoạch, liền nghĩ mau chóng thoát thân. Bi, bi bi. Lý Chí Thượng gật gật đầu. Bi bi. Chương 12, thoát phá cùng gây dựng lại chúng ta như vậy tách ra, nhưng là lộ tuyến của ta lại phát sinh biến hóa. Ta chưa có về nhà, mà là đánh mở điện thoại phía trên hướng dẫn, đưa vào hoa hồng tửu điếm bốn chữ này. Dọc theo hướng dẫn một đường đi tới, ta đi đến một chỗ tại bóng đêm trong đó lập lờ đèn neon địa phương.